Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Oe. Nghe điện thoại một đầu khác, Nakajima Yuta không ngừng đối với chính mình biểu thị lấy cảm tạ. Han Yu mau để cho đối phương không nên quá kích động. Yuta-kun, ngươi bây giờ trước cho mình tự chụp một tấm hình phát cho ta nhìn một chút. Muốn rõ ràng một điểm. Được rồi, Han Yu lão sư. Mặc dù không biết Han Yu muốn làm gì, nhưng là Nakajima Yuta vẫn là rất nghe lời, mở ra điện thoại camera. Đối với mình chụp hình đi sau cho Han Yu. Cái kia Yuta-kun, liên quan tới trang điểm sự tình, chúng ta trước đó nói một chút. Han Yu tiếp thu được ảnh chụp về sau, nghĩ đối với Nakajima Yuta nói. Han Yu lão sư, trang điểm sự tình, người muốn làm sao làm. Ta cảm thấy đi, kỳ thật lấy trình độ của ngươi như vậy đủ rồi. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể dựa vào chính mình giúp bọn hắn trang điểm. Han Yu lão sư, ngươi không nói muốn giúp ta sao? Nakajima Yuta nghe xong Han Yu vẫn là phải chính mình đi cho Tenkan Noichi bọn hắn trang điểm lập. Tức có chút gấp, ngừng, ngươi trước đừng có gấp. Hãy nghe ta nói hết có được hay không? Được rồi, Han Yu lão sư. Nakajima Yuta ý thức được chính mình quá vội vàng, cũng hơi tỉnh táo một chút, đáp lại một câu, ra hiệu Han Yu nói tiếp. Đầu tiên đâu, trên tấm ảnh ngươi bây giờ chính mình trang điểm thành bộ dáng không thể so với lúc trước ta cho. Trang điểm thành bộ dáng kém bao nhiêu? Cho nên ngươi tại trang điểm trong chuyện này vẫn rất có thiên phú. Bằng không thì cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm được loại trình độ này, Han Yu đầu tiên là khen ngợi một chút Nakajima Yuta, để hắn có chút tự tin. Sau đó nói tiếp, mặc dù khả năng có ngoài hai người loại hình cùng ngươi không đồng dạng, nhưng là trang điểm loại chuyện này cơ bản giống nhau. Ngươi có thể thử một chút chính mình đi thay bọn hắn trang điểm, cũng là một loại rèn luyện phương thức của mình. Ngươi cũng chớ gấp, nghe ta nói tiếp đi. Sau đó thì sao? Ta cũng không phải không giúp ngươi. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi cho bọn hắn trang điểm thời điểm ta ngay tại một bên chỉ đạo ngươi. Thẳng đến ngươi học được giúp bọn hắn như thế nào trang điểm mới thôi. Dù sao ta lại không cùng ngươi một trường học, mà lại cũng có chính mình sự tình. Cũng không thể mỗi lần đều muốn ta chạy tới giúp hai vị kia trang điểm đi. Han Yu chậm rãi đến đi. Theo Nakajima Yuta giảng đạo lý, lắc lư hắn, không sai, Han Yu lão sư ngươi nói có đạo lý, cũng không thể mỗi lần cũng phiền phức ngươi qua đây. Nakajima Yuta nghĩ, cảm thấy Han Yu nói đến thật có đạo lý, liền thuận ý nghĩ của hắn suy nghĩ, cho nên loại chuyện này kết quả là vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình. Ngươi muốn là thực sự không được, ta xuất thủ nữa. Gặp Nakajima Yuta nghe theo ý kiến của mình, chuẩn bị chính mình đến điều khiển Tenkan Noichi hai người trang dung sự tình, Han Yu cảm thấy thập phần vui vẻ. Bởi vì đối với hiện tại Han Yu tới nói, LV, mắc trang điểm thuật tạc gà đắt, vậy cần lượng lớn danh vọng giá trị. Han Yu biểu thị không chỉ có tiêu hao không nổi, mở cũng mở không dậy nổi. Nếu như hắn hôm nay mở ra trang điểm thuật cường hóa, như vậy buổi tối lúc ngủ liền có thể cân nhắc đi đâu chạy trần chuồng, mua cái gì bảng hiệu giấy tã, hoặc là mặc cái gì nữ trang loại hình sự tình. Hiện tại đem Nakajima Yuta lắc lư ở, Han Yu biểu thị không thể tốt hơn, mà lại vừa rồi tiếp nhiệm vụ yêu cầu giúp một con đội ngũ hoặc là lớp lai quán quân. Han Yu về sau không chừng muốn tiêu hao danh vọng giúp bọn hắn làm điểm từ khúc cái gì. Danh vọng có thể bớt thì bớt. Thế là tiếp xuống Han Yu lại cùng Nakajima Yuta tiến hành một đoạn hữu hảo mà thân thiết nói chuyện. Phiếm về sau, cuối cùng đưa điện thoại cho cúp. A, chết đói, cơm đều nhanh lạnh. Để điện thoại di động xuống Han Yu, cảm thụ omurice dư ôn, không khỏi nói. Tiếp lấy liền bắt đầu ăn như hổ đói, phải đem cơm đến muộn trong bụng đi. Cảm tạ quang lâm, gặp lại chủ nhân. Han Yu cơm nước xong xuôi, kết tốt sổ sách về sau, Hài lòng tại Minalinsky chẳng dễ nghe êm tai thanh âm dưới. Rời đi quán cà phê. Đứng tại cửa tiệm. Han Yu nhìn xem trên đường phố lui tới người đi đường. Cùng các loại cách ăn mặc ở bên ngoài phát truyền đơn. Mời chào khách nhân đáng yêu các muội tử. Han Yu cảm thấy nơi này thật sự là quá tuyệt vời. Tiếp lấy liền chuẩn bị rời đi. Diaki Tomoya hướng mình an lợi cái kia tiệm sách nhìn xem. Song khi Han Yu vừa rời đi quán cà phê, đi vài bước đường, liền nghe đến vừa rồi trong quán cà phê vị kia mỹ lệ đáng yêu Minalinsky chăng dùng nàng dễ nghe. Tiếng nói kêu, vị tiên sinh kia, xin chờ một chút một chút. Han Yu có loại trực giác cảm thấy hẳn là đang gọi mình. Thế là liền dừng bước lại nhìn về phía sau lưng. Phát hiện Minalinsky chăng đang hướng phía chính mình đi tới Han Yu. Dùng ngón tay chỉ chính mình muốn theo Minalinsky chăng xác nhận một chút có phải hay không đang gọi. Mình, gặp Minalinsky chăng nhẹ gật đầu về sau. Tăng tốc bước chân hướng chính mình đi tới. Han Yu trong đầu kịch trường bắt đầu trình diễn các loại yêu đương chuyện xưa kiểu đoạn. Liền đằng sau có hài tử. Hai người hợp táng cùng một chỗ hình tượng đều diễn xuất tới. Cái kia, Minalinsky chăng, người gọi ta lại có chuyện gì không? Han Yu đứng tại Minalinsky chăng trước mặt, tận lực để cho mình xem ra tương đối thận trọng. Đoan trang một chút, tiên sinh, ví tiền của ngươi rơi tại chúng ta phòng ăn. Nói Minalinsky chăng đưa trong tay nắm chặt túi tiền, đưa qua Han Yu, phá vỡ ảo tưởng của hắn. À, nha, tốt, làm phiền ngươi, phi thường cảm tạ. Han Yu vì chính mình vừa rồi đáng xấu hổ ảo giác vừa tới xấu hổ. Có chút quẫn bách đến đem túi tiền cất kỹ. Vội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ. Mà cảm ơn xong Han Yu phát hiện Minalinsky chăng tựa hồ không có lập tức rời đi. Ngược lại một mặt do dự xoắn suýt bộ dáng. Lập tức trong đầu kịch trường bắt đầu hai chu mục biểu diễn. Lần nữa diễn đến có hài tử. Chậm rãi già đi. Cuối cùng hợp táng cùng một chỗ đại kết cục. Khụ khụ, cái kia Minalinsky chăng, gặp cô bé trước mắt do dự nửa ngày không có động tĩnh. Han Yu quyết định muốn đẩy nàng một thanh. Ho khan dưới, nhắc nhở, này, Minalinsky chăng lên tiếng, phát giác được chính mình có chút thất lễ. Không khỏi mặt biến thành hồng hồng. Cái kia Minalinsky chăng, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu như không có. Ta liền đi trước. Han Yu lấy lui làm tiến mà hỏi. Mà Minalinsky chăng nghe Han Yu lời nói về sau. Tự hồ là hạ quyết tâm. Mắc cỡ đỏ mặt nói với Han Yu. Cái kia, tiên sinh, vừa rồi nghe ngươi ở trong điện thoại nói lên lớp live sự tình. À, thật có lỗi. Ta không phải cố ý nghe lén ngươi gọi điện thoại. Đột nhiên ý thức có nghe lén người khác gọi điện. Thoại hiểm nghi. Minalinsky chăng vội vàng hướng Han Yu xin lỗi. Không có việc gì. Không có việc gì. Cho nên người muốn hỏi cái gì? Nhìn trước mắt trách trách hô hô nữ hài tử. Han Yu giờ khóc giờ cười đến phất phất tay. Biểu thị chính mình cũng không ngại. Ta là muốn hỏi tiên sinh đối với lớp live sự tình. Người thật giống như đối với nó có chút hiểu rõ. Ở trong điện thoại Hàn Huyên rất lâu lớp live. Không phải không phải. Ta đối với lớp live cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ bất quá một người bằng hữu của ta muốn tham gia lớp live. Cho nên cùng hắn hàn huyên không ít thời gian. Ủng hộ một chút hắn. Ai, tiên sinh bằng hữu cũng muốn tham gia lớp live. Nàng là lần trước tham gia qua sao? Người cũng muốn tham gia lớp live sao? Han Yu chú ý tới Minalinsky chăng trong lời nói cũng chữ. Không khỏi hỏi. Bạn tốt của ta muốn tham gia lớp live. Vì nàng ta liền cùng với nàng cùng một chỗ tham gia. Minalinsky chăng đỏ mặt giải thích một chút. Ha ha, cái kia bằng hữu của ta coi như cùng các ngươi trở thành đối thủ đâu. Han Yu vừa cười vừa nói. Bất quá, xin lỗi rồi. Ta đối với lớp live hiểu rõ cũng không nhiều. Khả năng không giúp được các ngươi. Nói xong Han Yu mở ra tay. Biểu thị chính mình bất lực. Không sao, đều là ta hiểu lầm. Minalinsky chăng vội vàng nói với Han Yu. Sau đó bắt đầu biến thành có chút lộ vẻ do dự. Thế nào, Minalinsky chăng? Cái kia, Mặc dù tiên sinh đối với lớp lai không phải hiểu rất rõ, nhưng là vì bằng hữu cũng biết đi chú ý đi. Đúng vậy, thế nào? Cái kia, chấm ngoặc kép, Minalinsky chăng quyết định sau nói với Han Yu, cái kia ta cùng ta bằng hữu đội ngũ. Gần nhất muốn tổ chức lần thứ nhất buổi hòa nhạc, cho nên muốn mời tiên sinh đến quan sát chúng ta buổi hòa nhạc. Hở, ta sao? Han Yu nghe xong, không khỏi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tiên sinh không thể tới sao? Nói xong, Minalinsky chăng dùng đến điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem Han Yu. Thấy Han Yu toàn thân không được tự nhiên. Ta đi, ta đi, ta nhất định sẽ đi gặp Minalinsky chăng cố lên. Đáng yêu như vậy nữ hài tử mời chính mình. Han Yu biểu thị đương nhiên không thể cự tuyệt. Như vậy quá cảm tạ tiên sinh. Tiên sinh nhất định phải tới nha. Gặp Han Yu đáp ứng về sau, Minalinsky chăng cao hứng hướng Han Yu nói lời cảm tạ về sau, liền chuẩn bị về tiệm công việc đi. Uy, người đến nói cho thời gian của ta cùng địa điểm a. Gặp Minalinsky chăng quay đầu liền phải trở về. Dáng vẻ, Han Yu không khỏi kêu nàng. Thế là, Minalinsky chăng đỏ mặt trở về đem thời gian cùng địa điểm nói cho Han Yu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.